toàn bộ vị diện quy cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 33, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng đã có thể diệt trừ những vết sẹo đó, có phải là cũng có biện pháp diệt trừ vết sẹo trên mặt hắn hay không? Còn có trên thân Vân Thiên Nhạn có rất nhiều vết đao, không biết có còn hay không, hắn muốn tự đi nghiệm chứng một chút. Nhớ từ sau khi nàng trở về từ trận đại chiến kia, bọn họ chưa từng thân cận qua, bỗng hắn có chút chờ mong. Cũng đúng, lâu lắm rồi bọn họ chưa thân mật qua, tình cảm nhạt đi rất nhiều. Nói không chừng là vì như vậy, nên nàng mới không nhường lại hoàng vị cho hắn. Nếu hắn có thể thần phục nàng tại phương diện khác lấy được hoàng vị không phải rất dễ dàng sao? Khóe môi Thiên Nhạn sinh ra vệt cười lạnh, thứ đồ buôn nôn này đang nhìn cái gì đâu? Rất muốn một kiếm gọt đầu hắn. Hạ Thanh Sơn nghĩ tới đây, trên mặt bày ra một biểu lộ thâm tình, hướng Thiên Nhạn đi tới, ra vẻ muốn nắm tay nàng. Hắn không thích là Vân Thiên Nhạn thô ráp, tay tràn ngập vết sẹo. Nhưng người trước mắt này làn da khôi phục lại như lúc ban đầu, là một nữ tử dung mạo tuyệt sắc khiến nam nhân vô cùng yêu thích. Không nghĩ tới nàng đã kết hợp hai thứ rất tốt, nếu như nàng có thể nhường hoàng vị lại, hắn không ngại nàng vĩnh viễn là hoàng hậu của hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng. Hạ Thanh Sơn không nghĩ tới Thiên Nhạn lại trốn tránh sự thân mật của hắn, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn nhưng là nam nhân của nàng trốn cái gì? Nam nhân ngủ với thê tử của mình, đó là chuyện quang minh chính đại, là đương nhiên. Nếu không phải nghĩ đến thân phận bây giờ, Hạ Thanh Sơn đã sớm nổi giận, vung tay áo rời đi. Nhạn Nhi, nhắc tới chuyện thân mật trò chuyện cho thật tốt. Ngươi nhìn xem, giữa chúng ta đã trở nên lạ lẫm như thế này. Hạ Thanh Sơn nói đến đây, lại muốn đi ôm bả vai Thiên Nhạn, lại bị nàng né tránh một lần nữa. Nhạn Nhi, ngươi, Thiên Nhạn, Thanh Sơn, hiện tại trẫm là hoàng đế. Đây là hoàng cung, ngươi cũng phải giữ quy củ một chút. Hạ Thanh Sơn, quy củ cái gì, tại sao hắn chưa từng nghe nói qua quy củ? Hạ Thanh Sơn, bây giờ ngươi vẫn còn là Ninh Sơn Vương, chưa có thụ phong hoàng phu. Khóe môi Thiên Nhạn mỉm cười. Nếu như ngươi muốn cùng trẫm thân mật, hoặc là thụ phong hoàng phu, ở cung điện chờ hắn lật thẻ bài sủng hạnh, hoặc là đợi trẫm có hứng, lại sủng hạnh ngươi. Trẫm là hoàng đế, đây chính là quy củ. Nếu như tùy tiện làm loạn, sẽ để sử quan ghi lại. Ngươi cũng không muốn rơi vào tội danh tuyên dâm giữa thanh thiên bạch nhật câu dẫn hoàng đế nha. Hạ Thanh Sơn phẫn nộ đến nỗi muốn lòi cả mắt ra, lời nói của Thiên Nhạn kém chút nữa, khiến hắn tức đến ngất đi. Đây quả thật là nhục nhã hắn, hào hứng vừa rồi biến mất sạch không còn một mảnh. Nhạn Nhi, ngươi không cảm thấy như thế này rất quá đáng sao? Hạ Thanh Sơn không nhịn được nữa. Từ trước đến nay không phải đều vậy sao? Nơi nào có hậu cung, hoàng đế muốn làm gì thì làm. Thiên Nhạn kiêu ngạo nâng cằm lên, ngươi trở về chờ đi, đợi trẫm có hứng thú sẽ triệu ngươi thị tẩm. Hứng thú kia là không có khả năng có, thẩm mỹ của nàng còn chưa có kém tới trình độ như vậy. Nàng đã từng nhìn thấy nhiều mỹ nam như vậy, nhưng mà không có người nào lọt vào được mắt nàng. Hạ Thanh Sơn, hệ thống 666 đã phát một màn này cho phế hậu Vân Thị xem, khiến nàng phải trợn mắt há mồm. Từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy Hạ Thanh Sơn chật vật như vậy, đại nhân nhà ta lợi hại không? Phế hậu Vân Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa bao giờ thấy nữ tử nào lợi hại như Thiên Nhạn cô nương vậy, có thể chọc tức Hạ Thanh Sơn đến thế này, thật đúng là có bản lĩnh. Nữ nhân làm hoàng đế có thể lợi hại đến như vậy, nếu như ta sớm nghĩ rõ ràng. Ây, không cần ủ rũ, không phải đại nhân đã giúp ngươi thực hiện rồi sao? Ta xem đại nhân còn muốn cho hai đứa bé đổi họ đây. Phế hậu Vân Thị nghe xong, vô cùng xúc động, đổi họ. Đây chẳng phải là sau này hài tử sẽ theo họ Vân của nàng, vinh hạnh đặc biệt và giang sơn rộng lớn này, chính là Vân gia của nàng đúng không? Cách chương,